Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Tường thuật trực tiếp. Nam Kino cũng phát hiện, nhịn không được mắng to. Hao, kia là người một nhà. Người thằng ngu. Khán giả cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ muốn gây họa? Trên chiến trường người một nhà đánh người một nhà. Hao đương nhiên nhớ kỹ. Ban đầu ở New York trên đại đạo. Cùng, giả Hao, đối chiến tình cảnh nha. Chỉ là về sau trở ngại bên thứ ba chen chân. Hai lần chiến đấu mới không có phân ra thắng bại. Kết quả là hắn bị Kino đánh bay. Hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy, giả Hao. Đáy lòng hỏa khí tự nhiên nổ tung. Chỉ bất quá khán giả quá lo. Hao đầu óc hỏng rồi. Đại biểu tỷ đầu óc cũng không có hỏng. Nàng trong nháy mắt liền biến thành những người khác. Biến mất ở Hao đáy mắt. Tại tìm khắp nơi mà không được về sau. Lại bị sáu chảo alien quấy rối. Hao lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến trên chiến trường. Đương nhiên, đại biểu tỷ cũng không lại biến thành Hao. Miễn cho lại sai lầm. Thế giới nhân dân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Khi nhìn đến một cái không đầu kỵ sĩ trên chiến trường. Cưỡi xe gắn máy bừa bãi tàn phá thời điểm. Lần nữa kinh hô lên. Không đầu kỵ sĩ tự nhiên là Galina Đáp Nha. Nàng cưỡi xe gắn máy. Trong tay vũ động to lớn hắc hỏa liêm đao. Vô tình thu gặt lấy sáu chảo alien linh hồn. Một bên khác xuất hiện lam sắc hỏa diễm Ghost Rider. Cũng là để đám người giật nảy cả mình. Đây không phải truyền kỳ bên trong triệu hoán khô lâu chiến sĩ sao? Chỉ là trong trò chơi không có quần áo, cũng không có bốc lên lam sắc hỏa diễm mà thôi. Mỗi khi hắn vung ra xiềng xích, đều sẽ có biết rõ sáu chảo alien biến thành than cốc. Vỡ vụn trên mặt đất, Quicksilver là vạn sự ốc bên trong bi ai nhất một người. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh rồi, bịch, liền biến mất. Khán giả hoàn toàn không có chú ý tới, trên chiến trường còn có một cái nhìn không thấy anh hùng. Nếu không phải Kino cho hắn một cái đại đặc tả lời nói, tuyệt đối không có người chú ý đến. Hắn quá nhanh rồi, video trước bạn nữ nhóm, tốt nhất đừng tìm dạng người này làm bạn trai, bởi vì hắn quá nhanh rồi. Một ít sự tình, hắn một giây liền có thể giải quyết a. Kino bắt đầu chơi ác lên. Phốp, ha ha, có nữ tính người xem nhịn không được đỏ mặt. Bật cười, bất chi bất giác, tại video trước chăm chú nhìn khán giả. Cũng không có ban đầu bối rối, sợ hãi, hỗn loạn, có lẽ là tại Kino cái này ngu ngốc giải thích dưới. Một chút xíu mà không có ban đầu tâm tình khẩn trương. Cũng có lẽ là dần dần chú ý tới. Trên chiến trường cán cân thắng lợi, đang theo phe mình bên này nghiêng, không lo lắng đi, nhưng mà chiến trường thảm liệt trình độ, y nguyên thật sâu níu chặt lấy bọn hắn trái tim. Trận chiến này, giống như, cối xay thịt, nhất là nước Mỹ khán giả, bọn hắn nhận ra một người, Winter Soldier, Bucky, cái này một mực tại trong lòng bọn họ là sát nhân ma, kinh khủng phân tử bạo lực ra hỏa. Thế mà cũng ở trên chiến trường, quen thuộc biết rõ hắn là Captain America bằng hữu, Avenger phân liệt cũng là bởi vì hắn, chưa quen thuộc một bên chửi rủa, một bên cảm khái, giờ phút này hắn không nữa là đã từng kẻ phá hoại. Hắn cũng đang vì thế giới mà chiến, nhìn xem hắn bị sáu chảo alien hung hăng té nhào trên đất. Đám người níu chặt trái tim. Chẳng lẽ lại phải có, đại tướng, vẫn lạc. Bucky trên cánh tay tuôn ra từng đạo vết máu, là ở alien lợi chảo dưới, xinh xinh vạch ra tới. Trong phim ảnh vì tiết kiệm đặc hiệu, có thể tiết kiệm một bút liền tỉnh một bút tính toán dưới. Đương nhiên sẽ không lại thêm máu tươi a. Hơn nữa cứ như vậy phân cấp cũng sẽ cải biến. Nơi này cũng không cần nhiều như vậy cân nhắc. Trực tiếp chính là chém giết. Người ta sáu chảo alien cũng sẽ không đem ngươi bổ nhào. sau đó chính là đơn thuần cùng ngươi hôn môi. Người đi lên chính là chuẩn bị đem ngươi xé nát mà nói. Nhìn xem Bắc Kỳ dùng đao nhỏ hung hăng đâm mười mấy lần mới giết chết một đầu sáu chảo alien, đám người lại một lần nữa cân nhắc ra lẫn nhau chênh lệch. Liên tưởng một chút Bắc Kỳ, người này thế nhưng là giết chết một đám đặc chủng bánh, đồng thời tại vô số người đuổi bắt dưới vẫn như cũ có thể chạy thoát ra hỏa a. Thế nhưng là tại lúc này, hắn xử lý một đầu sáu chảo alien đều tương đối tốn sức, những cái kia bị tùy tiện miểu sát Wakanda chiến sĩ cũng sẽ không khó có thể lý giải được rồi. Lại nhìn một chút Captain America cũng bị té nhào trên đất, thuẫn kích 10 ngay cả, lúc này mới đem đánh bại. Đám người lần nữa sốt sắng lên. Black Panther vương tử thì là bị ba đầu sáu chảo alien bổ nhào, dùng miệng, dùng chảo hung hăng xé rách, cũng phải thua thiệt là chiến giáp bảo hộ, bằng không chỉ sợ sớm đã bị xé thành mấy cánh rồi. Nên chúng ta xuất thủ, tan đi, theo ta, đừng chạy tản đi, Bạch Hồ, Ami Han dặn dò. Han tỷ tỷ, ta biết, ngươi không cần lo lắng ta, Hừng Ngực sẽ bảo hộ ta. Tan đi tiểu Loli giòn tan nói. Luna sờ nâu sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, một ngựa đi đầu đâm vào alien nhóm lớn bên trong. Rất nhanh, Iman liền phát hiện cái này thuộc tính tương tự năng lực giả. Chỉ bất quá, tựa hồ cùng hắn trò chơi mà không kiểu như là bậc cao nhất. Năng lực của hắn chính là băng, đơn thuần đem người đóng băng, đang lợi dụng cấp độ bên trên phải kém Luna Snow không ít. Luna Snow băng là băng bạo tạc, màu đen cùng màu trắng băng phong kết hợp lại, tạo thành để cho người khó lòng phòng bị bạo tạc cầu. Thậm chí có thể lấy băng hỗn hợp có hơi lạnh, hình thành một cái xoay tròn force field, dẫn dắt để cho địch nhân không cách nào trưởng khống thân thể. Tụ hướng trung tâm bộ vị, lại sau đó, bạo phá, các loại bạo tạc. Ai mà bỗng nhiên rất hâm mộ Luna Snow loại này thao tác. Nhưng hắn hình như làm không được. Bạch Hồ bay nhào vào bên trong chiến trường, dẫn đầu triệu hoán Hồ Linh công kích. Hồ Linh tổn thương không đủ để xử lý một đầu sáu chảo alien, nhưng có thể tạo được quấy nhiễu tác dụng. Hơn nữa Hồ Linh sẽ không thụ thương, chỉ biết bị đánh tan. Động tác mau lẹ, không đúng. Hồ lên cốt rơi, Bạch Hồ linh động tại từng đầu sáu chảo alien trên đầu lướt qua. Sắc bén tay, xé mở alien ra thịt, đem linh hồn hấp xả đi ra. Bạch Hồ thân hình nhanh chóng, tại sáu chảo alien trong đám phi tốc hiện lên, vạch ra, xoẹt, xoẹt, thịt nát âm thanh. Nhưng mặc kệ nàng thế nào di chuyển nhanh chóng, cũng sẽ không rời đi một cái phạm vi. Đó chính là tan đi vòng bảo hộ. Tan đi còn là một 10 tuổi tiểu loli. Tuy nhiên tại Nguyệt Hùng Linh dưới sự dẫn đường, tâm trí đã sớm thành thục, vững vàng, cũng đánh qua mấy trận chiến. Nhưng dù sao không có được chứng kiến trước mắt loại chiến trận này, nàng rất không yên tâm. Sự thực là nàng quá lo lắng. Tan đi ngoại trừ ban đầu một chút sợ hãi bên ngoài, còn dư lại chính là tràn đầy nhiệt tình rồi. Nhất là nhìn thấy nhiều như vậy tiền bối chiến sĩ hy sinh, nàng càng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đi lên diệt đầu lĩnh. Tan đi năng lực cùng loại với công phu, chỉ là có thể dụng công phu chiêu thức đánh ra sóng xung kích. Mặt khác, mượn nhờ Nguyệt Hùng Linh lực lượng, thân thể nho nhỏ có được gấu lực lượng. Đương nhiên không phải bình thường gấu đen lớn, mà là thần linh giống như Nguyệt Hùng. Đơn giản điểm mà nói, ít nhất cũng là mấy lần tại đen gấu lực lượng đi. Cho nên, đừng nhìn nàng thân thể thấp bé, gầy yếu, nhất quyền nhất cước đá bay sáu chảo alien không nói chơi. Hơn nữa có Hùng Linh thủ hộ, bình thường alien căn bản không gần được thân thể của nàng. Nguyệt Hùng Linh gào thét đứng thẳng, hai tay đại khai đại hợp, một gấu đối với ba alien không thành vấn đề. Vòng bảo hộ bên ngoài Hắc Diệu Tư tướng bỗng nhiên cảm giác được. Lần này chiến tranh, rất khó thắng lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.